Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443, chương 1443, thời cơ xảo diệu. Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão cứ như vậy nhiều cái, còn tất cả đều ở bên này. Kết quả hiện tại lại nhô ra một cái gọi là trưởng lão. Luôn luôn là bạo tì khí tiết thanh. Dĩ nhiên là cái đầu tiên liền không đáp ứng. Cái đầu tiên lao ra. Phía sau là Tử Quỳnh và Giang Vinh. Trương Trấn Viễn. Dĩ nhiên, Dương Hùng cũng không dám mang cửa. Một cái sức lực vọt ra. Rất sợ Tiết Thanh làm cái gì không lý trí hành vi. Hay hoặc giả là tạo thành cái gì hiểu lầm. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đều sợ ngây người. Làm sao mấy trưởng lão tất cả đều chạy ra. Khí thế kia. Giống như là phải làm gì việc lớn như nhau. Đây có điểm chừng mực khoa học à? Ai? Là ai ở chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đại doanh trước mặt Trang trưởng lão? Đứng ra cho ta. Tiết Thanh lớn tiếng nói. Trực tiếp giống lên. Nhìn cái này dáng điệu. Rất rõ ràng chính là muốn ra tay. Làm được người chung quanh toàn đều sợ ngây người. Đây là muốn làm gì à? Là ta. Đây là... Một cái toàn thân bị bọc ở quần áo đen dưới người chậm rãi xoay người lại. Nhìn một cái Tiết Thanh. Thản nhiên nói. Tiểu sư muội, người nóng này vẫn là rất bốc lửa à. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Để cho chung quanh mấy cái Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão đều sững sốt một tí. Là hắn. Là Cao Dương. Lại là hắn trở về. Thời gian dài như vậy. Từ tông môn bên trong sau khi biến mất. Liền cũng không có xuất hiện nữa. Ai có thể nghĩ tới Cao Dương lại có thể lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Có chút không khoa học à. Cái này liền liền la hét muốn động thủ Tiết Thanh. Lúc này cũng không biết nói gì. Ngay tại chỗ nhìn Cao Dương thật lâu không nói được câu nào. Ừ, là ngươi. Tiết Thanh nín nửa ngày. Rốt cục thì biệt xuất liền một câu. Là ta. Cao Dương khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Làm sao? Thời gian dài như vậy không gặp. Người đây là quên ta sao? Vẫn là nói. Cũng không nhận ra ta. Cái này. Tiết Thanh hơi chậm chậm. Rồi mới lên tiếng. Ta chỉ là không có nghĩ đến. Người sẽ ở chỗ này mà thôi. Hơn nữa. Người không phải ở tông môn biến mất thời gian dài như vậy sao? Lúc nào lại chạy trở lại? Thời gian dài như vậy. Người cũng đi chỗ nào? Liên tục mấy vấn đề hỏi lên. Để cho Cao Dương cười một tiếng. Ta chỉ là ra đi bộ liền mấy vòng. Buông lỏng một tí tâm tình. Cao Dương giải thích cũng không có làm gì cái khác. Bây giờ không sao. Vậy buông lỏng. Thì trở lại thăm các ngươi. Nghe nói các ngươi muốn đi kinh thành lên đường. Ta cứ tới đây xem. Có cái gì không là ta có thể giúp được các ngươi. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh các người toàn đều sững sốt một tí. Không biết nên nói cái gì. Thật sự là như vậy. Không thể không nói. Một điểm này, vẫn là rất đáng hoài nghi. Dẫu sao, Cao Dương biến mất thời gian quá dài. Hiện tại xuất hiện thời gian điểm lại rất đặc thù. Làm sao liền chọn ở bọn họ đi kinh thành cái này thời cơ đâu. Có chút chừng mực khoa học. Làm sao, cũng không tin ta sao. Cao Dương cười một tiếng, ta thật chỉ là ra đi bộ liền một vòng. Buông lỏng hạ tâm tình. Hiện tại cũng khôi phục hoàn thành. Trở về, Tiết Thanh các người nhìn nhau một cái. Ngược lại cũng miễn cưỡng tin hắn thuyết pháp này. Dẫu sao, trước lúc này, Cao Dương ở bên trong tông môn qua đúng là không thế nào thoải mái. Bị môn hạ đệ tử xem thường. Nhục mạ, cơ hồ cũng không có ngày tốt qua. Nếu là trộm lén đi ra ngoài giải sầu, cái này cũng có thể hiểu. Chúng ta cũng đều là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Ta vậy sẽ không rời đi tông môn. Cao Dương chân thành nói. Một điểm này, các ngươi vẫn là có thể tin tưởng ta. Nếu trở về, vậy thì vào đi. Tử Quỳnh mở miệng nói. Nói cho cùng, cũng là người một nhà. Liền xông lên Cao Dương là tông chủ Chu Vận đệ tử thân truyền. Có cái thân phận này ở đây, Tử Quỳnh và Tiết Thanh các người cũng sẽ không đối hắn như thế nào. Cũng không thể đối hắn như thế nào. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cao Dương gật đầu một cái, liền trực tiếp đi vào. đến trong đại doanh mặt, sau đó lại đặc biệt an bài nước nóng tắm, thức ăn cung ứng. Thừa dịp cái này thời gian, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người chính là tụ chung một chỗ. Thương lượng, hiện tại làm gì, nhô ra người như vậy. Tiết Thanh gãi đầu một cái, có chút khổ não nói, còn có thể làm sao, cứ làm như vậy đi. Tử Quỳnh thở dài một cái, nói, hiện tại Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh đều không ở đây. Chúng ta cũng chỉ có thể cứ như vậy, tổng không có thể đem người nhà ném ở bên ngoài đi. Nói cũng đúng, Giang Vinh gật đầu một cái, hắn thân phận đặc thù. Trước Đại Sư Huynh liền giữ lại hắn một cái mạng, dẫu sao là tông chủ đệ tử thân truyền, hiện tại cũng không có phạm xuống cái gì sai lầm lớn. Chúng ta cũng không tốt trực tiếp đuổi hắn đi. Chỉ là, ta có chút lo lắng. Người này vào lúc này tới đây, thời cơ không khỏi cũng quá xảo diệu điểm. Trương Trấn Viễn sầu mi khóa chặt, các ngươi nói, hắn có phải hay không đã đầu phục cái gì? Mang nhiệm vụ gì tới? Nhiệm vụ, cái này hai chữ vừa ra, để cho Tử Quỳnh và Tiết Thanh đám người trên mặt đều có điểm vẻ lo lắng. Rất là khẩn trương, dẫu sao, hắn nhưng mà biến mất thời gian rất dài. Vạn nhất đã cùng kinh thành phương diện người đạt thành cái gì hợp tác. Trương Trấn Viễn nói ra, để cho những người khác đều rơi vào trầm tư bên trong. Có thể làm sao bây giờ? Tiết Thanh mở miệng nói, hôm nay đều đã cầm hắn dẫn tới trong đại doanh mặt tới. Nếu là chờ lát hắn hỏi tới Đại Sư Huynh và Trần lời của Sư Huynh lại nên nói như thế nào đâu? Cái này, Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh đều là đi kinh thành, thuộc về cực kỳ bí mật, khẳng định không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Có thể hiện tại tình huống này, Cao Dương chỉ cần tại đại doanh bên trong tùy tiện đi mấy vòng, phỏng đoán liền có thể biết Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh không có ở đây. Cho dù không nói đi nơi nào, chắc hẳn chính hắn cũng có thể đoán ra được. Vậy chúng ta liền muốn tìm một cái cớ thích hợp. Tử Quỳnh trầm giọng nói, ít nhất ở Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh hồi trước khi tới, không thể tiết lộ ra ngoài. Có cái ý nghĩ này, mọi người tất cả đều đồng ý. Cũng không ai có thể vào lúc này tiết lộ Đại Sư Huynh hai người hành tung. Không lâu lắm, Cao Dương liền rửa mặt xong, đi vào trong lều lớn. Các ngươi tất cả đều bận rộn đâu? Cao Dương khẽ cười một tiếng, mười phần tùy ý hỏi. Làm sao không thấy Diệp Trần và Trần Đông Lai à? Có trận tử không có thấy bọn họ. Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh đang bế quan, tăng lên tu vi đâu? Tiết Thanh thuận miệng nói. Trần Sư Huynh nói có biện pháp có thể sách cao Đại Sư Huynh tu vi. Liền tìm một địa phương ẩn núp, trước cầm tu vi tăng lên tới phân thần đỉnh phong. Cứ như vậy, sắp tấn công kinh thành, cũng có thể có phần thắng. Tăng lên tu vi. Nghe được cái này giải thích, Cao Dương ngược lại là cũng có thể tin tưởng. Vậy thật là một chuyện đại hỷ sự. Diệp Trần tu vi cũng có thể nâng cao rất nhiều. Cao Dương một bộ hết sức cao hứng dáng vẻ, còn gật đầu một cái. Nói, vậy chúng ta bây giờ là không phải chỉ dùng ở bên này chờ trước. Đúng, Đại Sư Huynh nói, cùng hắn tăng lên tu vi trở về, liền chính thức tấn công kinh thành. Hiện tại chính là một cái hơ nóng quá trình, cho kinh thành bên kia một chút áp lực trong lòng. Giang Vinh gật đầu một cái, giải thích, chúng ta cái gì cũng không cần làm, ở bên này chờ trước đi. Cái gì cũng không cần làm, như thế một câu nói cũng giống là đang nhắc nhở Cao Dương như nhau. Vậy ung dung, Cao Dương gật đầu một cái, nói, ta liền đi về nghỉ trước, các ngươi có chuyện gì? Liền kêu ta hỗ trợ, chỉ cần có dùng trên ta, đều có thể nói. Nói xong, liền trực tiếp đi ra phòng khách, thật vẫn như thế khách khí. Tử Quỳnh và Tiết Thanh các người đều có điểm không nghĩ ra. Chẳng lẽ cái này Cao Dương, thật vẫn chỉ là tới giúp đỡ, cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.